Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244 ám chỉ. Chương 244 ám chỉ. Thường Ninh cũng không thèm để ý. Triệu Hàm Trương sớm nói qua, Phó Đình Hàm cùng cấp với nàng, có việc tìm nàng, nếu là nàng không ở, Phó Đình Hàm có thể làm hết thảy chủ, bởi vì hai người hôn nhân quan hệ. Thường Ninh cũng đích xác đem Phó Đình Hàm coi như đệ nhị chủ quân đối đãi, hắn thậm chí một lần lo lắng Phó Đình Hàm sẽ cùng Triệu Hàm Trương tranh quyền, nhưng vị này Phó Đại Lang quân đối quyền lực một loại đồ vật là thật sự không có hứng thú a. Đạm Như Quân tử nói chính là hắn, chỉ cần cho hắn giấy bút, hắn là có thể an tĩnh ngồi cả ngày. Đối huyện vụ, hắn nói nhiều nhất nói chính là hỏi Thường chủ bộ, bằng không chính là hỏi Hàm Trương. Thường Ninh không biết việc hôn nhân này có phải hay không Triệu Trường Dư cố ý vì này, nhưng hai vị chủ quân ở chung đến như vậy hòa hợp, phân công minh xác, hắn vẫn là thật cao hứng. Thường Ninh quay đầu cùng Triệu Hàm Trương nói: Nữ lang, đất Thục Chư truyền muốn ở Tống gia tổ chức thao thiết yến. Thiệp đưa tới, ta hỏi thăm một chút, hắn muốn ở bữa tiệc bán chảo sắt. Triệu Hàm Trương sửng sốt một chút. Hắn còn chưa đi sao? Ta cho rằng kia chảo sắt hắn là muốn mang về đất Thục bán. Không có. Thường Ninh dừng một chút, sau nói, có lẽ là bởi vì trong túi ngượng ngùng đi. Hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Rốt cuộc này chín nồi nấu tiêu phí không ít. Triệu Hàm Trương ngoặc kép, nghĩ nghĩ, nàng quay đầu đối Thính Hà nói: Đi một chuyến Chân Bảo Các, làm trưởng quầy bắt lấy hai khẩu chảo sát, cũng chỉ bãi một ngụm, mặc kệ ai tới hỏi đều chỉ có một ngụm. Nàng đối Thường Ninh cười nói: Là ta không phải, chưa công tử hào phóng, chúng ta cũng không thể keo kiệt. Quay đầu lại ta cho hắn đưa cái đầu bếp nữ đi hỗ trợ. Thường Ninh thấy nàng xử trí đến thỏa đáng, khẽ gật đầu, đem thiệp đưa cho nàng. Đây là thiệp, đến ngày đó nữ lang cùng đại lang quân cùng đi đi. Chư truyền tuy là người Thục, nhưng gia nghiệp không nhỏ, đất Thục rất nhiều thương phẩm bọn họ đều có thể dùng tới. Thường Ninh cũng không tưởng mất đi như vậy một vị đại khách thương. Nói xong chư truyền, Thường Ninh thuận miệng đề ra một câu: Nữ lang, Trần Châu còn không có rời đi, hắn cũng muốn đi tham gia chư truyền thao thiết yến. Gần nhất đang ở tìm người mang, ngài muốn hay không trông thấy hắn? Triệu Hàm Trương liền thở dài nói: Ta ở bá phụ trước mặt đề qua một câu, bá phụ tựa hồ thực không thích Trần gia a, cho nên nàng có thể đem tham gia Triệu thị lễ yến thiệp cấp chư truyền, lại không có cấp Trần Châu. Một là thân phận của hắn không có đạt tới đại gia nhận đồng nông nỗi, lại không có đủ tài hoa. Nhị chính là Triệu Minh nguyên nhân, Triệu Minh không thích Trần gia. Triệu Hàm Trương đương nhiên không thể làm trưởng bối thương tâm, chỉ một câu, Thường Ninh liền minh bạch nàng ý tứ, liền nói ngay, ta sẽ cho ngài tìm lấy cơ chối từ rớt. Triệu Hàm Trương sờ sờ cằm nói, hắn nếu là hào phóng điểm nhi, tặng cho ta một cái sẽ in ấn thợ thủ công, cho dù là học trò cũng đúng a. Thường Ninh tuy rằng khiếp sợ với nàng mặt dày vô sỉ, nhưng Thường Ninh vẫn là nhanh chóng tiếp thượng, ta sẽ ám chỉ một chút. Hai người ánh mắt đối thượng, trong mắt đều đựng đầy bừng bừng dã tâm. Hiện tại đúng là vào đông, cái gì đều chậm, tin tức truyền lại cũng là chờ cấp huyên cùng Triệu Minh từ Lạc Dương tìm được thợ thủ công còn không biết muốn tới khi nào. Thư cục liền phải kiến thành, bên trong nếu là không có thợ thủ công nàng là sẽ thực thương tâm, trứng gà như thế nào có thể chỉ từ một chỗ tìm đâu. Nhiều sờ sờ, nói không chừng có thể sờ đến lậu hoa trứng gà đâu. Một chủ quân một mưu sĩ nhìn nhau hắc hắc một nhạc, Thường Ninh được phương hướng, lập tức liền phải đi thi hành, đi đến một nửa nhớ tới, quay lại đầu gọi lại Triệu Hàm Trương, buồn bã nói, nữ lang, ngươi vài ngày không đi trước nhà xử lý huyện vụ, Triệu Hàm Chương. Không phải có ngươi sao? Chẳng lẽ Tây Bình huyện có đại án tử phát sinh? Kia thật không có, Tây Bình huyện thực an tĩnh, lông gà vò tỏi tiểu án tử đều đến không được Triệu Hàm Chương trước mặt. Ở Lý Chính cùng tông tộc nơi đó liền điều giải hảo, Triệu Hàm Chương phất tay nói. Những việc này ngài xử lý liền hảo, quyết định không được sự hỏi lại ta, hiện tại nàng cũng rất bận, Thường Ninh nghĩ đến nàng vừa rồi. Còn không lắm thuần thục thương pháp, cố mà làm gật đầu. Tính, về sau bọn họ còn cần chủ quân bảo hộ, trước làm nàng tập võ đi, Trần Châu vẫn là không có thể dung nhập nhữ nam sĩ tộc chung. Không tồi, chính là nhữ nam sĩ tộc, bởi vì thiên lãnh, văn sĩ nhóm lại quá mức tùy tính. Bọn họ tới tham gia xong triệu thị lễ yến, một đại bộ phận người rời đi, còn có một bộ phận nhỏ người còn lại là quyết định lưu tại Tây Bình. Có ở tại triệu thị ổ bào khách điếm, có ở nhờ ở triệu thị mỗ mỗ phòng bằng hữu trong nhà, còn có tác ở nhờ ở Tống gia, Tiền gia chờ địa phương thân sĩ trong nhà. Những người này mỗi ngày dự tiệc và thưởng thức nhạc, thưởng tuyết ngâm phú, múa kiếm uống rượu, ngẫu nhiên xem một chút Tây Bình huyện ở Triệu Hàm Chương thống trị hạ bận rộn cảnh tượng. Trần Châu muốn gia nhập bọn họ, nhưng bọn hắn tất cả đều cự tuyệt Trần Châu gia nhập. Trần Châu tỏ vẻ thực thương tâm, bất hạnh không có phương pháp. Tìm một vòng, phát hiện cũng liền Triệu Hàm Chương nơi này còn có một đường hy vọng. Rốt cuộc bọn họ trước đó không lâu mới vừa làm thành một bút sinh ý, vì biểu đạt đối Triệu Hàm Chương coi trọng, cũng vì có thể bắt được tiến vào triệu thị lễ yến thiệp. Hắn cơ hồ là làm người ra roi thúc ngựa hồi An Thành huyện đem nàng định thư cấp lấy tới. An Thành huyện khoảng cách Tây Bình lại không phải rất xa. Mấy ngày hôm trước thư đã tới rồi. Đáng tiếc triệu thị lễ yến đã qua đi, hắn không bắt được thiệp mời. Càng đừng nói mấy ngày hôm trước triệu minh tư yến, hắn càng không có cơ hội. Hắn cảm thấy chư truyền thao thiết yến là cuối cùng một cái cơ hội. Bỏ lỡ lần này, vậy muốn ăn Tết, hắn nhưng thật ra không ngại lưu tại Tây Bình ăn Tết. Nhưng chỉ sợ văn sĩ nhóm ăn Tết càng không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên Trần Châu khẽ cắn môi. Lại lần nữa thượng huyện nha bái phòng, lúc này đây, hắn mang lên nhà mình quản sự, còn mang theo một chương thư đơn, Triệu Hàm Chương không rảnh. Nghe nói lại xuống nông thôn tuần tra, Trần Châu cảm thấy nàng cũng quá yêu xuống nông thôn tuần tra. Gần một tháng, mặc kệ hắn khi nào tới, nàng đều ở nông thôn, bằng không chính là tại hạ hương trên đường, Trần Châu thất vọng thở dài một tiếng. Cùng Thường Ninh lược ngồi ngồi liền tưởng cáo từ rời đi, vẫn luôn đối hắn rất là khách khí Thường Ninh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Châu bên người quản sự, Trần Châu còn không có cái gì phản ứng, quản sự trước hết phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ, làm Trần Châu chờ một chút, hắn tắc lôi kéo Thường Ninh đến một bên nói chuyện, Thường chủ bộ, ngài cũng biết chúng ta lang quân tâm nguyện, ai, đáng tiếc chúng ta Trần gia ở Tây Bình không thân, còn thỉnh Thường chủ bộ chỉ điểm một vài. Dứt lời đem một cái túi tiền nhét vào Thường Ninh trong tay, Thường Ninh đẩy trở về, nói, ta cũng không biết sao lại thế này, Tây Bình trong huyện tựa hồ có người không mừng Trần công tử. Ngài cũng biết, chúng ta nữ lang lấy nữ tử chi thân quản lý Tây Bình cũng như đi trên băng mỏng. Cho nên, Thường Ninh cho hắn ra chủ ý, nếu Trần công tử có kinh diễm văn phú, gì sầu không thể dung nhập bọn họ đâu. Quản sự, bọn họ lang quân nếu là có bổn sự này, bọn họ gì đến nỗi như thế vận tác, trực tiếp vứt ra văn phú đánh văn sĩ nhóm mặt không phải được rồi. Bọn họ chính là không viết ra được tới a. Quản sự lại đem túi tiền nhét trở lại đi, thấp giọng hỏi nói, lấy Thường chủ bộ xem ra, còn có khác biện pháp sao? Thường chủ bộ vẻ mặt trần trờ, có lẽ là xem hắn quá mức chân thành, rốt cuộc nói, chúng ta nữ lang này huyện quân tuy rằng không dễ làm, nhưng thân phận rốt cuộc bãi ở chỗ này, nếu đến nàng lên tiếng, Trần công tử sự không thành vấn đề. Quản sự cười gật đầu, trong lòng thầm mắng, thí lời nói, đương hắn không biết đâu, nói Triệu Hàm Trương gian nan cay rắm, huyện thành Tống gia, Tiền gia chờ mấy nhà thân sĩ liền cùng chim cút giống nhau xúc. Đối Triệu Hàm Trương làm quyết định căn bản không dám ra tiếng phản đối, muốn nói toàn dựa Triệu thị ở phía sau chống lưng, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng Triệu Hàm Trương chính là không chịu dẫn tiến lang quân, bọn họ lại có biện pháp nào đâu. Quản sự tận lực làm chính mình chân thành nhìn Thường Ninh, Thường Ninh lúc này mới ám chỉ nói, chúng ta nữ lang ở trong thành kiến một nhà thư cục, muốn ấn một ít chính mình thích thư tịch bản thảo, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.